Tu La Vũ Thần, chương 2391, vạn phần hoảng sợ 1. Góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa trưởng lão thế nào? Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ cùng nhau hỏi. Bị Ương Sơn Mạch bên trong lần thứ hai sinh ra dị động, cái kia kẻ xông vào, đã ở bên trong bị Ương Sơn Mạch mở ra cái gì? Khổng Nguyệt Hoa nói ra. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Nguyệt Hoa trưởng lão, ngươi xác định là có đồ vật bị mở ra, mà không phải cái kia kẻ xông vào kích phát sát trận. Khổng Mặc Vũ hỏi, ta có thể xác định đây không phải là sát trận, nhưng đích thật là một tòa trận pháp, nhưng là cái kia trận pháp đã bị cái kia kẻ xông vào phá giải. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, kinh thiên phích lịch, Khổng thị thiên tộc đám người, liền như là bị vô hình kinh lôi, bổ ra nhục thân, đánh chúng vào linh hồn. Bị Ương Sơn Mạch đây chính là hắn Khổng thị thiên tộc thủy tổ chôn giấu truyền thừa địa phương, cái kia truyền thừa. Có thể nói là hắn Khổng thị thiên tộc vật chân quý nhất. Chỉ cần đạt được cái kia truyền thừa, bọn hắn Khổng thị thiên tộc truyền thừa liền đem hoàn chỉnh, làm không tốt hắn Khổng thị thiên tộc biết siêu việt cái khác ba tòa nhất đẳng thế lực trở thành bách luyện phàm giới thế lực cường đại nhất. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn bao nhiêu tiền bối vì cái kia truyền thừa tiến vào bị Ương Sơn Mạch nhưng đều là tốn công vô ích, thậm chí bởi vậy mất mạng. Mà bây giờ, một ngoại nhân, không chỉ có xông vào Bị Ương Sơn Mạch vậy mà mở ra trận pháp. Đó là cái gì trận pháp, vạn nhất chính là có dấu truyền thừa trận pháp lại nên làm cái gì? Chuyện được copy tại chuồn CV. Còn bọn hắn Khổng thị thiên tộc sau cùng truyền thừa, chẳng phải là muốn bị người khác cướp đi. Không thể chịu đựng, đây đối với Khổng thị thiên tộc người mà nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hỗn trướng, luống cuống, chỉ cần nghĩ đến, hắn Khổng thị thiên tộc truyền thừa, rất có thể sẽ bị người khác cướp đi, Khổng thị thiên tộc mỗi người, đều là tức giận không thôi, nhưng lại không biết chỗ sai. Đây chính là hắn Khổng thị thiên tộc đồ vật A, đây chính là hắn Khổng thị thiên tộc thủy tổ, lưu cho truyền thừa của bọn hắn, có thể nào bị ngoại nhân cướp đi. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta nói rồi. Khổng Thuấn Liêm liếc nhìn đám người một chút, sau đó liền đi ra ngoài, hắn là chuẩn bị đi cái kia Bị Ương Sơn Mạch môn khẩu, chờ vào cái kia kẻ xông vào rời đi thời điểm còn đem hắn chặn lại. Người này, tội không thể tha thứ. Khổng Mặc Vũ đang khi nói chuyện cũng là đi ra ngoài, chuyện cho tới bây giờ, đã không cần Khổng Thuấn Liêm tới khuyên, chính hắn liền chuẩn bị cùng Khổng Thuấn Liêm liên thủ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn là như vậy không thể không nhìn thẳng vào vị kia kẻ xông vào. Không đúng, nhưng mà đúng lúc này, Khổng Nguyệt Hoa ánh mắt nhưng lại là biến đổi, ở tại trong đôi mắt hiện ra vô cùng vẻ giật mình. Tại sao có thể như vậy, cái này? Làm sao có thể, Khổng Nguyệt Hoa chăm chú nhìn chằm chằm tòa trận pháp kia, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Truyền CV, con, Nguyệt Hoa trưởng lão, thì thế nào? Gặp Khổng Nguyệt Hoa như thế, ngay cả Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ cũng là vội vàng ngừng bước, không khỏi quay đầu hỏi thăm. Bọn hắn từ nhỏ quen biết Khổng Nguyệt Hoa là ai bọn hắn rất rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, đều rất ít nhìn Khổng Nguyệt Hoa toát ra, như bây giờ vậy biểu tình khiếp sợ. Góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ, tại loại nguy cơ này thời khắc trên mặt của Khổng Nguyệt Hoa, lại toát ra loại vẻ mặt này. Cho nên, chỉ là Khổng Nguyệt Hoa biểu lộ, liền đủ để nói cho bọn hắn một việc. Dưới mắt trận pháp này sinh ra dị động tuyệt đối là không như bình thường, làm không tốt là có chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra. Dựa theo trận pháp này biểu hiện, giờ này khắc này, tại bên trong Bị Ương Sơn Mạch mở ra tòa nào đó trận pháp chính là một vị tuổi tác không hơn trăm tiểu bối. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, tiểu bối, ngươi là nói một tên tiểu bối, xông vào ta Bị Ương Sơn Mạch đồng thời còn mở ra tòa nào đó trận pháp. Nghe được lời này, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ cũng là gương mặt kinh hãi chi dung. Nguyệt Hoa trưởng lão, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Khổng Mặc Vũ vấn đạo, hắn thấy đây tuyệt đối là một kiện chuyện không thể nào. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, trận pháp này rất ít sinh ra dị động thế nhưng là ta từ nhỏ học tập như thế nào quan sát trận pháp này dị động, từ dị động bên trong suy đoán ra cái kia bên trong Bị Ương Sơn Mạch xảy ra chuyện gì. Cho nên, giờ này khắc này, bên trong trận pháp này biểu hiện không có sai, ta suy đoán cũng sẽ không sai. Vị kia kẻ xông vào chính là một vị tiểu bối, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Ta duy nhất không hiểu là, vì sao cho tới bây giờ, hắn mới bộc lộ ra thân phận của tiểu bối. Khổng Nguyệt Hoa đầy mặt khiếp sợ nói ra, từ trước đến nay chấn định nàng, đang nói lời nói này thời điểm, liền ngữ khí cũng thay đổi. Ta nghĩ hiện tại nhất không thể hiểu được không phải thân phận của tên tiểu bối này, mà là tên tiểu bối này, làm sao lại có như thế thông thiên chi năng, đây không phải ta bách luyện phàm giới tiểu bối, có thể làm được sự tình. Khổng Thuấn Liêm nói ra, Thuấn Liêm trưởng lão đại nhân, ý của ngài là... Nghe được lời này, đám người biểu lộ càng phát ra sợ hãi. sợ là thượng giới thiên tài, xông vào. Khổng Tuấn Liêm nói ra. Cái này, chỉ là một câu nói kia, liền để mọi người sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người đã không khỏi run rẩy. Thượng giới thiên tài, đó là dạng gì tồn tại, không nói trước thực lực của hắn, sợ là bối cảnh của hắn liền cực kỳ khủng bố. Dù là hắn Khổng thị thiên tộc ở nơi này bách luyện phàm giới bên trong tiếp qua cường đại, nhưng cũng không thể cùng thượng giới thế lực chống lại a, nếu không có muốn so, đó nhất định chính là cùng ngày khác biệt. Đó là không đắc tội nổi tồn tại a, mà cùng lúc đó, Sở Phong đang ở cái kia bên trong Bị Ương Sơn mạch đồng thời. Bằng vào tòa kia mở ra trận pháp, Sở Phong đã thành công đem cái cửa vào kia mở ra. Làm cái kia cửa vào sau khi mở ra cho thấy phát hiện một tòa trận pháp vòng xoáy bên trong một tòa đại môn chậm rãi dâng lên. Tòa này đại môn, khoảng 8 mét, cao 10 mét, đại môn rất là cổ pháp, cũng rất là đơn giản, dường như thạch đầu chế tạo thành, nhưng lại y nguyên uy nghiêm bá khí. Cuối cùng thành công, nhìn trước mắt cái cửa này, Sở Phong nội tâm phi thường vui sướng, có thể trên mặt của là hắn cũng rất khó rào rạt lên tiếu dung, bởi vì hắn còn có cái này lo lắng. Chỉ là, ẩn tàng trận pháp của ta cũng đã biến mất không biết. Ở chỗ này ta có hay không đã bại lộ thân phận? Sở Phong lo lắng nói, việc đã đến nước này, đã mất đường lui, quản hắn nhiều như vậy, đi vào trước lại nói. Nữ vương đại nhân rất là hưng phấn nói, đây là tự nhiên, góc chuyện audio.com. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem tòa kia đại môn đẩy ra. Môn kia, mặc dù là lăng không mà đứng, nhưng khi cửa bị đẩy ra về sau, hiện lên ở Sở Phong trước mắt lại là một cái kết giới cửa vào. Sở Phong không chút do dự bước vào trong đó. Bước vào về sau, hắn liền sáp nhập vào kết giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Về phần tòa kia đại môn, thì là chậm rãi, theo sát phía sau, lại chậm rãi chìm xuống, đã rơi vào phía trước kết giới vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, phương thiên địa này khôi phục thành liễu chi trước bình tĩnh. Thật giống như Sở Phong chưa từng xuất hiện, kết giới kia trận pháp không có bị mở ra, hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng mà tại Khổng thị thiên tộc cổ tháp bên trong, mọi người chấn kinh vẫn còn đang kéo dài. Không thấy, Khổng Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói ra. Cái gì không thấy? Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ cùng nhau hỏi. Cái kia kẻ xông vào không thấy. Hoàn toàn biến mất, tất cả dị động đều không thấy. Khổng Nguyệt Hoa nhìn trước mắt tòa trận pháp này nói ra. Vậy có phải hay không là hắn bị giết? Khổng Mặc Vũ hỏi, có thể là bị giết nhưng là có thể là chạy trốn, đồng thời còn có một loại khả năng, cái kia chính là. Hắn tiến nhập thủy tổ đại nhân, lưu cho chúng ta nơi truyền thừa. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, đáng chết. Giờ khắc này, Khổng Mặc Vũ tức giận hô to một tiếng. Sau đó cả người liền bạo phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hắn mang theo cái kia khí tức kinh khủng, bay lượn ra, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia khí tức kinh khủng còn lưu lại ở chỗ này. Hắn là đi Bị Ương Sơn Mạch, hắn sợ hãi cái kia kẻ xông vào thoát đi Bị Ương Sơn Mạch cho nên muốn đi Bị Ương Sơn Mạch lối vào chặn lấy cái kia kẻ xông vào. Mọi người nhớ bình sau mỗi chương truyện nha. Cách chương.